Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 733, chương 731, sắp đến người ngoài hành tinh. Trong thư phòng, Trần Mặc lấy xuống não cảm ứng nghi, đóng chặt con mắt mở. Tháng ngày khôi phục bình thường, vẫn là công ty phòng thí nghiệm cùng trong nhà. Hai điểm một đường tháng ngày. Có điều loại này tháng ngày là bận bịu cũng vui sướng, làm mình thích sự tình, mới quyền hạn cùng nhiệm vụ, đầy đủ nhường địa cầu văn minh tiến vào giai đoạn hoàn toàn mới. Liên quan với siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền kỹ thuật cùng thiết bị, hoàn toàn trống không, chuyện này ý nghĩa là Trần Mặc cần từ đầu làm lên. Hết thảy cơ sở thiết bị nghiên cứu, đều cần hắn đến thiết kế chế tạo, mỗi một loại kỹ thuật. Đều liên quan đến một bộ đầy đủ kỹ thuật hệ thống. Trần Mặc cần để cho Mặc Nữ đến tham dự những này kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Như vậy tốc độ mới đầy đủ nhanh. Vì lẽ đó Trần Mặc lựa chọn sử dụng não khống kỹ thuật. Ý thức truyền, đem cần thiết kỹ thuật truyền qua cho Mặc Nữ ghi chép. Bằng không nhường hắn từng cái miêu tả cho Mặc Nữ ghi chép. Ghi chép đến sang năm đều ghi chép không xong. Vì lẽ đó Trần Mặc lựa chọn não cảm ứng máy móc, đem từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong thu được kỹ thuật tư liệu, toàn bộ truyền đến máy tính lên, cho Mặc Nữ học tập. Hiện tại kiến tạo ám vật chất dụng cụ thăm dò chế tạo nhà xưởng cùng ám vật chất lấy ra máy móc. Mặc Nữ đem hỏa tinh video quăng thả ra, ở nano người máy khủng bố tốc độ xuống, một căn căn đặc thù nhà lớn vụt lên từ mặt đất. Không gian gấp khúc phi thuyền công trình phi thường hùng vĩ. Hiện tại có hỏa tinh chỉnh hành tinh cho hắn làm nghiên cứu phát minh căn cứ cùng nơi sản xuất. Trần Mặc không hề bị đất đai cùng tương quan tài nguyên hạn chế. Có thể tự do phát triển bất kỳ kỹ thuật. Không có khâm khuỷu. Trần Mặc có thể sử dụng cực kỳ nhanh tốc độ hoàn thành tương quan cơ sở phương tiện kiến thiết. Trần Mặc lựa chọn trước tiên từ ám vật chất ra tay. Ám vật chất vật liệu là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Không có ám vật chất, Trần Mặc liền không có cách nào đi chế tạo không gian gấp khúc phi thuyền. Từ kỹ thuật lên giảng, không gian gấp khúc phi thuyền cần quan trọng nhất không gian gấp khúc động cơ. Không gian gấp khúc động cơ vật liệu cần ám vật chất pha ở vật liệu bên trong, tạo thành hỗn hợp tài liệu mới. Loại này đặc thù vật chất ở vũ trụ tuổi tác thời gian tiêu chuẩn lên là ổn định nhất vật chất, vì lẽ đó có thể chống lại không gian gấp cùng triển khai quá trình bên trong hao tổn. Cũng có thể chống lại không gian gấp khúc động cơ lượng lớn năng lượng tác dụng. Ám vật chất sử dụng truyền thống dụng cụ thăm dò không cách nào dò xét. Chớ nói chi là bắt giữ cùng lấy ra. Cần nghiên cứu phát minh hoàn toàn mới ám vật chất dò xét radar cùng lấy ra kỹ thuật. Ám vật chất rất nhiều. Tồn tại với vũ trụ. Trong vũ trụ hơi bối cảnh phóng xạ các hướng về khác phái quan chắc biết. Ám vật chất chiếm cứ vũ trụ toàn bộ vật chất tổng chất lượng 85% đến 90% trong lúc đó. Vì lẽ đó Trần Mặc không cần lo lắng không tìm được ám vật chất. Lại là một cái to lớn công trình. Trần Mặc vươn người một cái. Mặc ca, Mặc Nữ đột nhiên mở miệng. Ân, làm sao rồi? Trần Mặc nhìn về phía Mặc Nữ. Hiện tại Mặc Nữ đã là trong nhà một thành viên. Hơn nữa là phi thường trọng yếu một thành viên. Đêm nay ta cùng ngươi ngủ. Mặc Nữ âm thanh có chút ngượng ngùng. Ạch, Trần Mặc hơi sững sờ. Mặc Nữ chủ động yêu cầu có thể không thường thấy. Có điều Mặc Nữ hiện tại có hoàn chỉnh ý thức. Có tình cảm cùng tâm tình. Tình huống như thế cũng không ngoài ý muốn. Cái này muốn hỏi ngươi Tiểu Ngư tỷ nha. Ta hỏi. Tiểu Ngư tỷ đáp ứng rồi. Tiểu Ngư tỷ nói nàng này mấy ngày bị ngươi dằn vặt xấu, muốn nghỉ ngơi, chính nàng ồn ào muốn sinh bảo bảo. Trần Mặc có chút cười trên sự đau khổ của người khác cười nói, nếu để cho Tiểu Ngư nghe được, không tránh khỏi một trận bấm. Bây giờ trong nhà mấy ông lão vội vã nhiều ôm một cái tôn tử tôn nữ. Tiểu Ngư chính mình cũng muốn nhiều sinh một cái. Lão nắm sáng tạo chủng tộc đến các loại khiêu khích hắn. Kết quả ăn vị đắng. Trần Mặc cũng không xác định bây giờ tình huống có thể hay không sinh. Nhưng chung quy phải thử một lần. Không thể, Trần Mặc cũng sẽ không cưỡng cầu. Hành tinh cấp văn minh, Đây là chúng ta ở Lenyakea siêu tinh hệ phát hiện cái thứ nhất hàng tinh cấp văn minh đi. Ransu bình tĩnh mà nhìn trước mắt xích tinh cầu màu đỏ. Radar biểu hiện, đây là một cái dầu có khí nén cùng thiết nguyên tố tinh cầu. Ở tại bọn hắn trước mắt hình ảnh, là một loại da rẻ màu phấn hồng sinh vật, cao chừng 3 mét, bò sát giống như đầu. Con mắt lồi trống, không có lỗ tai, đỉnh đầu có chảo chỉ dài tua vòi. Da rẻ như phấn hồng pudding, mặt trên bao trùm kỳ lạ hoa văn. Phần chân là dữ tợn vảy, mặt sau là một cái đỏ như màu máu đuôi, che kín các loại gai nhọn. Nếu như Trần Mặc ở đây, nhất định sẽ phát hiện, loại sinh vật này, chính là rơi dụng địa cầu sinh vật ngoài hành tinh. Đỏ cấp sinh vật có trí khôn, đạm cơ sinh mệnh, loại thú tộc. Toro liếc mắt nhìn liền xác định loại sinh vật này cơ bản đặc thù. Bọn họ chính đang chạy trốn, tìm kiếm mới thực dân tinh cầu. Loại này chạy trốn đã kéo dài hơn 1.000 năm, chậm đáng thương, ở phụ cận tinh hệ, không có bọn họ nghỉ lại điểm, hẳn là toàn bộ chết vào quá hết rồi. Ransu liếc mắt nhìn thăm dò sinh mệnh lượng từ radar, những tinh hệ khác không có biểu hiện loại này sinh mệnh đặc thù cảm ứng. Cái này hàng tinh tuổi thọ sắp tiến vào kết thúc, một khi phát sinh sụp xuống, toàn bộ hàng tinh hệ đem hủy diệt, chảo một ít hàng mẫu nghiên cứu. Bảo lưu vũ trụ vật chủng tính đa dạng vẫn là có thể. Toro liếc mắt nhìn hàng tinh số liệu, thuận lợi vò vò con mắt thứ ba mí mắt. Vũ trụ liên minh pháp luật quy định, không cho phép can thiệp hàng tinh cấp trở xuống văn minh vũ trụ tự nhiên phát triển diễn biến. Bao quát hàng tinh cấp trở xuống văn minh trong lúc đó chiến tranh. Vũ trụ tự nhiên diễn biến tai nạn. Nếu là tao ngộ diệt chủng tai nạn, có thể lựa chọn bảo hộ bộ phận, tránh khỏi tuyệt diệt là được. Cái này chòm sao là hiếm thấy ốc đảo. Có hơn 100 cái có sinh mệnh tinh cầu. Người không chừa chút dung lượng chảo cái khác. Ransu hỏi. Không cần lo lắng. Ta chảo một ít tinh anh là được. Ngược lại bọn họ nhanh tuyệt diệt. Toro nói rằng. Loại này đuôi đỏ sinh vật. Là hắn lần này nghiên cứu thăm dò lữ trình. Lần đầu phát hiện hiểu được chân chính sử dụng vũ trụ quy tắc chế tạo khoa học kỹ thuật văn minh. Sinh vật, trí tuệ không thấp, giá trị trọng đại, vì lẽ đó Toro dự định nhiều chảo một điểm. Cấp thấp sinh vật có trí khôn vẫn là hắn nghiên cứu đối tượng. Hắn cần đối với sinh vật có trí khôn làm nghiên cứu. Sau đó làm rõ cấp thấp sinh vật có trí khôn hướng về cao cấp sinh vật có trí khôn trong lúc đó tiến. Hóa cùng phát triển, đến tìm kiếm sinh mệnh hướng về càng cấp cao sinh mệnh có trí tuệ tiến hóa phương hướng. Đây là toàn vũ trụ sinh vật có trí khôn đều đang nghiên cứu cao cấp đầu đề. Hy vọng chính mình chủng tộc tiến hóa trở thành vũ trụ thông minh nhất. Lớn nhất trí tuệ sinh vật, bò lên trên vũ trụ càng cao hơn giai cấp. Một khi tìm tới hướng về càng cấp cao sinh mệnh tiến hóa phương hướng. Hắn đem thu được vô cùng lợi ích cùng chỗ tốt. Ransu vũ trụ sinh vật khảo cổ, cũng có nghiên cứu phương diện này làm tham khảo. Vì lẽ đó Toro mới lựa chọn cùng Ransu đồng hành, tiến hành nghiên cứu, quyết định bắt lấy sau. Ở tại bọn hắn phi thuyền bên trong khoang thuyền, lên tới hàng ngàn, hàng vạn lọ chứa nhanh chóng hướng tinh cầu bay qua, triển khai bắt lấy. Loại này cao cấp văn minh hàng duy bắt lấy, không có sinh vật có thể chạy thoát. Ferrer đi tới, liếc mắt một cái hướng tinh cầu hạ xuống bắt lấy khí. Mặt không gợn sóng. Làm một tên thám hiểm người cùng giữa các hành tinh hướng dẫn viên. Bắt lấy cấp thấp văn minh sinh vật sự tình. Hắn từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như thị phi sinh vật có trí khôn tinh cầu, tiện tay hủy diệt cũng sẽ không xúc phạm vũ trụ liên minh pháp luật. Vũ trụ là có giai cấp tồn tại. Phổ thông sinh vật có trí khôn, nhất định kém người một bậc. Chỗ cần đến tiếp theo đi đâu? Bản giữa các hành tinh mây khu vực. Toro nhìn một chút trên radar điểm đỏ nói rằng, vị trí này rất thú vị, hành tinh như vậy thưa thớt, xung quanh đều là ngôi sao cực mới nổ tung thể khí. Lại thai nghén có một cái sinh mệnh tinh cầu, vị trí kia, 300 năm ánh sáng khu vực, chỉ có lất pha lất phất một ít hành tinh. Ở vũ trụ, lại này hành tinh mật độ, lại có sinh mệnh tinh cầu, như là sa mạc tảng đá khe trong dài ra thảo như thế hiếm có. yêu thích. Ba ba, đây là ta hoàn thành đời thứ nhất mũ giả lập khống chế bằng não. Vô Song ôm một cái đầu khôi. Hiến vật quý như thế đặt ở Trần Mặc trước mặt. Lợi hại như vậy. Trần Mặc ngừng trong tay công tác. Tiếp nhận mũ giáp. Cẩn thận kiểm tra. Như mô tô nón an toàn. Có điều tạo hình so với so sánh khoa huyễn. Ở mũ giáp lên. Còn ấn có hành quân kiến tập đoàn tiêu chí. Phía trước là một khối lớn màn hình. Bọc nửa bầu trời mũ giáp. Bên trong còn có hai cái kính mắt. Có thể tự do hoạt động. Căn cứ người sử dụng tình huống điều chỉnh. Mũ giáp đỉnh chóp là não khống máy móc. Ta tìm Lâm Chí Viễn thúc thúc thử qua. Có thể sử dụng. Vô Song cười nói. Lâm Chí Viễn hiện tại phụ trách hành quân kiến tập đoàn trò chơi cùng trí tuệ nhân tạo phương diện. Nghiệp vụ. Thuộc về nguyên lão cao quản một trong. Vì lẽ đó Vô Song ở trò chơi khai phá phương diện sự tình. Liền tìm Lâm Chí Viễn. Hiện tại công ty chúng ta cùng chim cánh cụt hợp tác. Vì lẽ đó mũ giáp bên trong tạm thời tiếp vào mấy khoản kinh điển trò chơi kiểm tra. Có ăn gà, CS cùng CF. Những thứ này đều là 3D loại thi đấu trò chơi. Tương lai chúng ta có thể khai phá chính mình trò chơi gia nhập trong đó. Bao quát loại cỡ lớn game online giả lập, cũng có thể tiếp vào. Anh hùng, cùng, vương giả, lấy nhân vật thứ nhất thị giác đi chiến đấu. Như vậy càng có hiện trường trải nghiệm cảm giác cùng thi đấu tính. Rất kích thích, Vô Song nói tới có bài có bản. Rất có ý nghĩ, cái kia ba ba trước tiên thử xem. Trần Mặc cười nói, Vô Song tầng tầng gật đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.